Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2436, chương 2436, ta thế giới. Một cái giống như một đỉnh núi nhỏ tựa như, bị Diệp Lăng một kiếm cho tê liệt ra một đạo đáng sợ vết thương. Máu tươi kia trực tiếp như mưa tầm tả bạo vũ một dạng lăn xuống. Hoa lạp lạp. Tiên huyết phun ở nửa khoảng không bên trong, sát sát sát, làm sắc đại yêu cũng là phảng phất tựa như điên vậy. Bàn tay bị diệt tiên kiếm chém ra một đạo đáng sợ vết thương, nhưng là lại vẫn phẫn nộ hạ phách, thình thịch, lần nữa phát lực kết quả, chính là diệt tiên kiếm vô song thế tiến công, trực tiếp bị xanh xanh ngăn trở ngừng. Mà sau tức thì bị cái này đáng sợ lực lượng cho văng tung tóe đi ra ngoài. Hiu, Diệp Lăng thân ảnh dường như thương ưng một dạng, lướt khoảng không rút lui, thân thể vững vàng đậu ở xa chỗ, mang theo diệt tiên kiếm, khuôn mặt sắc dữ tợn nhìn đối diện lam sắc đại yêu. Còn cái này lam sắc đại yêu, tắc thì là hai tròng mắt tóe phát ra cuồn cuộn sát khí. Nhìn Diệp Lăng nhãn thần, hận không thể muốn bắt hắn cho ăn. Ngươi xong, ngươi hoàn toàn xong, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi cũng dám bị thương ta, ngươi phải chết. Giống, ngay một khắc này, cái kia lam sắc đại yêu dương ngày gào thét một tiếng. Sau một khắc, hắn thân trên, lên, thình lình toát ra mịt mờ rực rỡ lam sắc quang mang. Ba ba ba, làm lam sắc quang mang nhộn nhạo tịch quyển một khắc kia. Nguyên bản hư không bên trong, thình lình xuất hiện nhiều bó băng xương, chán phóng mịt mờ lam quang. Toàn bộ thiên địa lại bị băng xương này trong nháy mắt bao trùm. Đại địa hư không, không có một có thể may mắn tránh khỏi. Cái này nhất phương thế giới, trong nháy mắt thành băng tuyết thế giới. Toàn bộ đô thành bên trong đều là tuyết, từng đạo băng trụ treo lấy. Nhưng là, cái này băng thiên tuyết địa đô thành bên trong lại có chủng vô cùng đáng sợ sát cơ, nồng nặc vô cùng, rầm rầm hiu. Đô thành trong cung điện, vô số thân ảnh trực tiếp phóng lên cao, hướng thành bên ngoài liền chạy ra ngoài, khuôn mặt sắc hoảng sợ. Thậm chí có người khóe môi nhếch lên tiên huyết. Quá đặc biệt lạnh, một ít ngưng thần sơ kỳ cường giả, căn bản không có phản kháng chút nào lực, thình lình bị cái này băng tuyết cho hoàn toàn đóng băng. Coi như là Diệp Lăng, trên người đầu tóc, lông mi, mũi, y phục lên, cũng là treo đầy một tầng tràn đầy băng xương, hàn lãnh không gì sánh được, thấu xương hàn, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, Diệp Lăng cảm giác được, cái này thế giới trọng lực tựa hồ cũng thay đổi, phảng phất một cái ao đầm một dạng, có dũng khí nửa bước cũng khó rời đi trạng thái, bổn tọa muốn đem ngươi cả người huyết cho toàn bộ đông lạnh thành cặn bã, mà sau đem ngươi gặm, xanh xanh gặm, ha ha, đầy trời băng xương bên trong, cái kia lớn vô cùng lam sắc đại yêu, bàn chân dẫm một cái. Thân ảnh phóng lên cao, khôi ngô rộng lớn thân thể che khuất bầu trời, sát sát sát, thình thịch, sau một khắc, cái này lam sắc đại yêu nắm tay nắm chặt, mà sau hướng phía trước Diệp Lăng một quyền đập ra ngoài. Một quyền này, tưởng chừng như là thạch phá thiên kinh, mà nửa bước cũng khó rời đi Diệp Lăng, tắc thì là giữ tợn cười, một tay vung. Cái kia kim cương trạc phi thẳng đến phía trước nổ tung đi. Ngân quang không ngừng chảy xuôi mà ra. Ba ba ba, kim cương trạc thình lình thay đổi lớn vô cùng. Cái kia ngân quang lóe lên kim cương trạc chi lên. Dĩ nhiên có treo đầy chói mắt băng xương. Nhưng là, bị cuồng đập ra kim cương trạc. Vẫn như cũ mang theo vô cùng lực lượng. Hung hăng hướng cái kia đánh tới như sao rơi nắm đấm bạo đập đi. Đùng, kim cương chạc hung hăng đánh vào cái kia lam sắc đại yêu nắm tay chi lên. Nhưng là vẻn vẹn vừa đối mặt, Kim Cương Trạc dĩ nhiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hiu, Kim Cương Trạc tung bay đi. Còn cái kia lam sắc đại yêu thân thể, Tắc thì là bỗng nhiên bị kiềm hãm. Nhưng là sau một khắc, đại yêu cước bộ bỗng nhiên gọi thêm. Thân ảnh ầm ầm bạo khởi. Vô dụng, mạng của ngươi bổn tọa chắc chắn phải có được. Rầm rầm rầm, thân ảnh bạo nổ ra lam sắc đại yêu. Nổi giận gầm lên một tiếng. Mà lúc này Diệp Lăng cũng là nắm tay nắm chặt. Trong cơ thể cuồn cuộn thần lực điên cuồng chảy xuôi ở hắn toàn thân bên trong. Thần bẩn kịch liệt nhúc nhích, phá cho ta, răng rác, thình thịch, làm Diệp Lăng dương ngày gào thét một tiếng thời điểm. Hắn thân trên, lên, che lấp một tầng băng xương, thình lình bị đánh nát bấy, thành nhất phiến phiến băng phiến bốn chỗ tiêu xạ mà ra. Rầm rầm hưu, băng phiến phá khoảng không, muốn mạng của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hưu. Thoát khốn Diệp Lăng giữ tợn giống một tiếng, nắm tay bỗng nhiên nắm chặt, thân ảnh dĩ nhiên hướng cái kia lam sắc đại yêu trực tiếp bạo nổ đi. Cánh tay như đầy nguyệt dương cung, lực lượng, xúc ở Diệp Lăng cánh tay bên trong, cuồn cuộn chảy xuôi, lực lượng 10 phần một quyền, bị Diệp Lăng một quyền phá tan đập ra ngoài. Hướng cái kia đánh tới lam sắc đại yêu hung hãn vô cùng oanh sát đi. Không có một tia nhường đường màu sắc. Làm Diệp Lăng cùng lam sắc đại yêu nắm tay hung hăng đụng vào nhau một khắc kia. Diệp Lăng thân ảnh phảng phất bị đại chùy cho luân phiên tựa như. Trực tiếp bay ngược đập ra ngoài. Phù phù phù phù. Thân ảnh rơi đập ở phía dưới Diệp Lăng. Trực tiếp đập phá hủy đủ ba cái tiểu viện. Chỉ bất quá phế tích trong nháy mắt lại bị cái này đáng sợ băng xương bao trùm. Ha ha, đừng, nữa phản kháng. Đây là bổn tọa thế giới. Ngươi bất lực, làm sắc đại yêu thân thể. Sừng sững ở bên trong trời đất. Hưng phấn gào thét. Cái này nhất phương thế giới. Từ hắn chấp trưởng, bị bảo đập ra Diệp Lăng. Lau mép một cái tiên huyết, theo phế tích bên trong bò ra, mà sau hướng cái kia lam sắc đại yêu nghiêm nghị cười. Ngươi thế giới, ngươi quá tùy tiện, hưu, sau một khắc, Diệp Lăng trực tiếp chỉ một điểm, cái kia đập bay ra kim cương trạc, trực tiếp lại bay trở về đến rồi hắn chỉ nhọn chi lên. Không ngừng xoay tròn, rầm rầm hưu. Từng luồng ngân quang quấn quanh ở Diệp Lăng chỉ nhọn, có vẻ rất là huyền diệu thần bí. Ngươi nói là ngươi thế giới, cái kia lão tử để ngươi xem một chút, cái gì gọi là ta thế giới. Sau một khắc, quấn quanh ở Diệp Lăng chỉ nhọn kim cương trạc, trực tiếp phóng lên cao, điên cuồng tăng vọt, chỉ là một cái hô hấp, dĩ nhiên trực tiếp bao phủ Lam Thiên Thành. Một tiếng, kim cương trạc rơi đập, không được, làm kim cương trạc rơi đập tới đất ở trên một khắc kia. Lam sắc đại yêu khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, hắn bén nhạy nhận thấy được một tia khí tức đáng sợ. Từng cổ một hỏa quang, thình lình xuất hiện ở toàn bộ đô thành bên trong, đáng sợ kia nhiệt độ, trong nháy mắt đem toàn bộ đô thành băng xương trực tiếp phá hủy. Hoa lạp lạp, băng xương bị đốt thành dịch thể, nhưng là lại ở trong nháy mắt, trực tiếp bị bốc hơi phát, mà cái kia từng cái hỏa long, thì tại trong nháy mắt, trực tiếp tịch quyển toàn bộ Lam Thiên Thành, đáng sợ nhiệt độ, tựa hồ muốn hư không đều cho nướng hóa, hỗn đàn, ta giới, cứ như vậy bị phá, làm sắc đại yêu con người trực tiếp dựng ngược. Nhẹ nhẹ giữ tợn ý tràn ngập mà sinh. Nhưng là đang ở này lúc, một cái đáng sợ hỏa long trực tiếp đột ngột hướng cái kia lam sắc đại yêu nổ tung đi. Hung hăng đụng vào lam sắc đại yêu thân thể chi lên. Phốc phốc, hỏa quang trực tiếp vỡ nát văng khắp nơi. Cái kia lam sắc đại yêu thân thể thịch thịch thịch rút lui. Ở lồng ngực của hắn chi lên. Tắc thì là xuất hiện một đoàn màu đen bỏng khẩu, chói mắt vô cùng. Vương Bát Đản, muốn vây khốn ta? Không có cửa đâu. Đồng, cái kia lam sắc đại yêu trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức bàn chân giẫm một cái, hướng Thương Khung Chi trên, lên, vọt lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.